trắng ngàn tiếng đồng loa vang lừng, đầu người lô nhô sát theo bờ núi sông hò reo, thấy tan trong khói mây tiếng quân theo, nơi chốn xa trường đấng Nam hồn tung hoài vang đời, Việt Nam hằng đời đời diệt quân Nguyên quân lướt tới, thấy kẻ thấy máu tuôn rơi theo mồ đường mấy nước chèo chung đi về đâu, Việt Nam hằng đời đời diệt quân Nguyên quân lướt tới. Đi về đâu? Vùng lên